Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996, chương 151. Tạm biệt Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị. Vô Ngạo vừa nói, cánh tay một cái trước người, Tu La Ma kiếm đâm vào Lữ Cảnh Đức cổ. Cường đại Tu La Ma khí cuồn cuộn dũng mãnh vào, Lữ Cảnh Đức thân thể rất nhanh liền bị ma khí ăn mòn. Theo sát phía sau, ngay cả Lữ Cảnh Đức linh hồn cũng vô pháp may mắn tránh khỏi. Ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, ta ra ra sớm muộn sẽ biết, cha thanh nhất cát, cha thanh nhất cát, a, Vân Vô Ngạo, ta thành quỷ cũng sẽ không thả ngươi. Lữ Cảnh Đức tức giận gào thét. Cuối cùng thân thể và linh hồn đều ở đây Tu La Ma khí chính là ăn mòn chi. Triệt để hóa thành một đống cho tàn. Biến mất vân diệt, giết Lữ Cảnh Đức, Vô Ngạo cười nhạt cười. Thu hồi Tu La Ma kiếm, Nhược Lâm đứng lên, mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo bên người. Từ sau phương, vươn sáng trong cánh tay ngọc, ôm lấy Vân Vô Ngạo thân thể. Vô Ngạo, ba lưỡng kích giết ngũ tinh đấu hoàng. Ngươi thực sự là quá khiến ta kinh nha. Ngươi, thật sự rất tốt, cường đại, thật là mạnh mẽ. Ta Nhược Lâm, vì có thể có ngươi nam nhân như vậy, cảm thấy lớn lao tự hào cùng kiêu ngạo. Nhược Lâm một bên nhẹ nói lấy, một bên phát sinh kiều mị hô hoán. Ha ha ha, Vô Ngạo phản tay nắm chặt Nhược Lâm tuyết bạch ngọc tay. Nhẹ giọng cười nói, Nhược Lâm đạo sư, hết giận chưa? Ta cam đoan, về sau, ta đều sẽ không rời đi ngươi. Ta sẽ vĩnh viễn bảo hộ ngươi. Ừ, ta đối với oan khí của ngươi, tiêu mất, hoàn toàn tiêu mất. Chỉ bất quá, ta một cổ khác khí, rồi lại nhô ra, làm sao bây giờ? Nhược Lâm ôn nhu nói, tức giận cái gì? Vô Ngạo hiếu kỳ hỏi, là... Vâng, đúng, yêu ngươi khí độ, Nhược Lâm Ngọc Dung hơi phây hồng mà nói ra, ngươi yêu ngươi yêu đến trong xương, yêu đến linh hồn, yêu đến không cách nào tự kềm chế khí, ta đi, nguyên lai là tao khí. Vô Ngạo cười ha ha nói, tới địa ngục đi, ngươi mới là tao khí, cả nhà ngươi đều là tao khí. Nhược Lâm tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy. Ngọc thủ Tô Vô Ngạo một tức giận sân mắng, xú tiểu tử, ngươi cái này không hiểu phong tình, không hiểu văn nhã tên, thực sự là làm hại lão nương không công nhớ ngươi. Ha ha, tiểu gia ta đùa ngươi chơi đây. Vô Ngạo cười lớn, xoay người vươn tay cánh tay ôm Nhược Lâm tiêm tế liễu eo, đưa nàng bế lên. Đến, nói cho ta biết phòng ngủ của ngươi ở đâu. Cạc cạc, làm cho ta hào hào chắc lượng chắc lượng. Ngươi đối với ta yêu rốt cuộc sâu bao nhiêu? Ngươi, thô bỉ tên, nói hết lưu manh lời nói. Nhược Lâm đôi mắt đẹp hung ác trợn mắt nhìn Vô Ngạo liếc mắt. Sau đó vươn ngọc thủ, chỉ hướng đối diện nữ nhân giáo sư ký túc xá. Lầu 3 số 2 gian phòng, chính là ta, cạc cạc, ta Nhược Lâm đạo sư. Chúng ta cùng đi tham thảo nhân sinh đại sự đi. Vô Ngạo ôm Nhược Lâm đạo sư đi liền. Ghét ghê, ngươi tên hỗn đản này. Nói lời nói có thể văn nhã chút sao? Ta đây nên nói như thế nào? Nói là chúng ta đi XX00? Hay là đi người nghiên cứu sinh triết học à? Tới địa ngục đi. Ba câu lời nói không có hai câu tốt lời nói. Trong miệng chó nhà không ra ngà voi tới. Ha ha, ta trong miệng chó có thể hay không phun ra ngà voi đến. Ngươi thử xem liền biết. Đến, làm cho lão công hôn nhẹ. Mắc cỡ chết người á. Bên cạnh có học sinh, chớ bị các nàng chứng kiến. Ô ô ngươi, ngươi thật đúng là thân a ngô ngô tay bẩn thỉu của ngươi. Đừng làm loạn sờ. Một giờ sau, Vô Ngạo cùng Nhược Lâm đạo sư chậm rãi từ giáo sư trong căn hộ đi ra. So với trước, Vô Ngạo là thần thanh khí sảng, tinh thần sáng láng, Nhược Lâm đạo sư thì là tươi cười rạng rỡ, nữ nhân vị mười phần. Ân, Trải qua một phen nhân sinh triết học tham thảo, Vô Ngạo cùng Nhược Lâm đạo sư đều là chiếm được trước nay chưa có Vân Vũ chỗ tốt. Nhớ tới vừa rồi Nhược Lâm đạo sư, vì biểu dương chính mình, mà nỗ lực thực tiễn chính mình yêu cầu Bodo Ieyui lão sư vài cái kinh điển tư thế. Vô Ngạo chính là nhịn không được khóe miệng một hồi cười bỉ ổi. Vô cùng đắc ý, nhìn người cái kia đắc ý tinh thần, giống như là cái mới vừa điêu hoàng thử lang kê tựa như. Nhược Lâm đạo sư bĩu môi, tức giận sân nói, ha ha, tốt, ta là hoàng thử lang, ngươi là kê. Vô Ngạo phá lên cười, Nhược Lâm đạo sư đầu tiên là sững sờ, tiện đà đỏ bừng cả khuôn mặt đứng lên, vừa tức vừa di mà dậm chân một cái, xú tiểu tử, ngươi mới là kê, cả nhà ngươi đều là kê. Hích, điêu hoàng thử lang kê, còn chưa phải là ngươi nói sao? Vô Ngạo vô tội địa đạo, cút, ta đó là nói sai. Nhược Lâm đạo sư tức giận nói rằng, ta đi. Ngươi cư nhiên có thể nói sai thành như vậy. Hảo hảo thành ngữ từ ngữ, cư nhiên bị ngươi tao đạp như vậy. Thực sự là, ai nha? Vô Ngạo đấm ngực dậm chân. Hỗn đàn, lão nương liều mạng với ngươi. Nhược Lâm đạo sư giận tím mặt, dương nanh múa vuốt nhào tới. Vô Ngạo cười ha ha lấy. Tát tê yêu ai bỏ chạy. Nhược Lâm đạo sư bước đi bước liên tục. Đứng dậy đuổi sát, Già Nam học viện ngoại viện, phía sau núi bên trong, một mảnh hoa tươi nở rộ, hoàn cảnh u nhã chỗ, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ nhân đang ngồi ở một cái trong đình đài. Thoáng nghỉ ngơi, Ngọc Nhi tỉ tỉ, nửa năm qua này, ngươi lại đã đạt tới ngũ tinh đại đấu sư cảnh giới. Thật là khiến ta thán phục a. Tiêu Mị đôi mắt đẹp nhìn phía Tiêu Ngọc. Lên tiếng thở dài nói, ngươi cũng không kém a, mới chỉ có hệ thống tu luyện không được đến một năm cũng nhanh thành đại đấu sư, về sau tiền đồ của ngươi trước không thể giới hạn. Mặc dù Tiêu Ngọc vừa cười vừa nói, ta có thể có thành tựu như vậy hoàn toàn đều là phu quân công lao đây, nếu không phải hắn, phỏng chừng ta bây giờ còn là một cái phế vật a. Tiêu Mị nhẹ giọng nói, trong lời nói, tư niệm chi vị dày vô cùng, chỉ là, không biết đạo phu quân bây giờ đang ở thì sao? Đang làm những gì? Hắn bằng lòng chúng ta nửa năm sau sẽ biết, tới tìm chúng ta, có thể hiện tại, nhanh vượt lên trước một năm. Là, vâng, đúng, a, Vô Ngạo ban đầu là như thế bằng lòng chúng ta. Chúng ta vẫn luôn đang khổ cực đợi. Tiêu Ngọc khẽ thở dài một cái, trong mắt sáng, hiện ra một ai oán. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền tới, Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã Già Nam học viện nam học viên, cất bước đã đi tới, đôi mắt sáng nhìn cái này nhân loại. Tiêu Ngọc đôi mi thanh tú nhíu chặt, chậm rãi đứng lên, Ngọc Nhi sư muội, người đến hướng phía Tiêu Ngọc. Ôn nhã cười, lộ ra một trương tuấn tiếu mặt mũi, chắp tay nói rằng, lục mục sư huynh. Tiêu Ngọc lạnh nhạt nói, trong đôi mắt, lộ ra rõ ràng không kiên nhẫn cùng phiền chán. Lục mục làm bộ không có thấy, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiêu Mị, mỉm cười nói, Mị Nhi sư muội đã ở a, ha ha, nơi đây còn có một chỗ trống. Muốn không ta tới tọa một hồi đi. Dứt lời, lục mục còn chưa chờ Tiêu Mị cùng Tiêu Ngọc bằng lòng, liền thẳng đi tới, muốn trực tiếp tọa đi. Tiêu Mị trao mày, lập tức đứng lên, vươn ngọc thủ kéo Tiêu Ngọc tay trưởng. Ngọc Nhi tỉ tỉ, chúng ta rời đi nơi này đi. Ừ, Tiêu Ngọc gật đầu, liền phải dẫn Tiêu Mị ly khai. Lục mục nhìn một màn này, trong đồng tử hiện lên một mịt mờ vẻ âm trầm. Giữa lúc hắn đang do dự có muốn hay không có chút biểu thị thời điểm, đột nhiên một cực mạnh đấu khí phong bạo tịch quyển đến, xông thẳng lục mục thiên linh tái mà tới. Cảm giác được này, cổ đấu khí phong bạo cường đại hung hãn. Lục Mục quá sợ hãi, vội vã giơ bàn tay lên, vận chuyển lên toàn thân đấu khí nghênh tiếp. Mà một tiếng, người đến một trường vỗ đi. Đấu khí kích động, phong bạo đánh trúng Lục Mục cánh tay cùng ngực. Chịu đến này cổ cường liệt trùng kích, Lục Mục kêu thảm một tiếng, thân thể di tốc độ lui lại. Mà một tiếng, Lục Mục đụng đầu vào bên cạnh một cây đại thụ, lá cây dồn dập mà rơi, cành cây gãy đến, Lục Mục toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra tử hắc sắc tiên huyết. Rất hiển nhiên, mới vừa rồi ngắn ngủi mà kịch liệt đụng nhau trong, Lục Mục bị không nhẹ nội thương. Ha ha ha, ta Vân Vô Ngạo nữ nhân, ngươi cũng dám trêu chọc, có phải hay không sống ni rồi hả? Vô Ngạo tiếng cười to, ở trong rừng cây vang vọng. Sau một lát, ở Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị hai nữ kinh hỉ, kích động tiếng tim đập bên trong, cầm trong tay Tu La Ma kiếm Vân Vô Ngạo, tay áo chỉ có sợi tóc bay lượn, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hai nàng trước mặt, mặt mang tiếu ý mà nhìn Tiêu gia đại tiểu thư cùng hai tiểu thư. Thân môn, ta Kiêu Kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, cha hy chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.